Chương 306, Ibzer và In, Hạ. Ở trên giường lấy thân mật tư thế quấn quýt lấy nhau hai người, ở ôn tồn một cái lần sau đó, dù gì để hơi lộ ra mệt mỏi hạ giờ ngủ, mình thì xuống giường, đi tới cửa phòng tắm. Lúc này, vẫn tựa ở cửa kiếng ở trên Phượng Minh vẫn không có đưa tay từ trong quần lót rút ra, loại cảm giác kỳ diệu đó đối với Phượng Minh mà nói, vẫn có sinh tới nay lần đầu tiên, bởi vì kích thích quá mức cường liệt, cho dù vui vẻ đỉnh phong đã dần dần tan đi, cái loại cảm giác này cũng vẫn như cũ dư vị vô cùng. Ứng đỏ gò má, ướt át nhãn thần, cộng thêm cái kia hiện lên từng tia vết mồ hôi da thịt, lệnh Phượng Minh tản ra một loại hòa lẫn thanh thuần cùng quyến rũ xuân tình. Loảng xoảng dù gì nhẹ nhàng gõ kiếng một cái môn, kêu. Minh, mở cửa dùm, ta muốn tắm rửa. A Ân mơ mơ màng màng. Phượng Minh vịn tường vách tường lảo đảo đứng lên, của nàng suy nghĩ năng lực cùng phân tích năng lực dường như vẫn chưa có hoàn toàn trở lại đại não, giống như trước giật dây con rối giống nhau, nghe được ngoại giới bất kỳ tin tức gì, đều sẽ mặc kệ nó. Bất quá, coi như nàng như thế nào đi nữa mơ hồ, khi mở ra cửa trong nháy mắt, xuất hiện tại ánh mắt bên trong tình cảnh, vẫn như cũ giống như một đạo kinh lôi, đưa nàng triệt để tạc tỉnh. Ở trước mắt nàng, lúc này dù gì trần như nhộng, phía dưới cứng rắn vẫn như cũ khí thế dâng trào, thoạt nhìn có vẻ dị thường dữ tợn, cộng thêm cái kia tràn đầy nam tính mị lực thân thể, so với Phượng Minh vừa rồi từ nghe được trong thanh âm xinh xinh huyễn tưởng, hiện thực tạo thành trùng kích có vẻ càng thêm mãnh liệt kích thích. A nàng phát sinh một tiếng nhọn thét chói tai, sợ đến lui về phía sau, chân nhỏ đánh vào bồn tắm ven, nhất thời đặt mông ngồi xuống. Dù gì dành trước một bước, tự tay bắt được của nàng trên không trung quào loạn tay nhỏ bé, đưa nàng lôi qua đây. Phượng Minh lập tức ngã vào dù gì trong lòng, tấm kia mở cái miệng nhỏ nhắn, bất khả tư nghị ngậm vào dù gì phía dưới cái kia to lớn bảo bối, bị một đường tiến quân thần tốc, để đến rồi hầu ở chỗ sâu trong. Quỷ dị này tình cảnh, để dù gì mình cũng ngây dại. Ô Phượng Minh cũng trận to con mắt, bị trạng huống trước mắt sợ ngây người. Nàng cư nhiên đem dù gì chính là cái kia ăn đồ đi vào, hơn nữa còn là mới vừa đang khi dễ hạ giờ tỉ, dính nam nữ loại chất lỏng đó gì đó. Phượng Minh đại não hoàn toàn hỗn loạn, nàng căn bản không biết nên như thế nào ứng đối cảnh tượng như thế này. Sau đó, so với hỗn loạn được không biết làm sao Phượng Minh, bởi vì hết ý tiến nhập Phượng Minh tấm kia cái miệng nhỏ khả ái dù gì, tại thân thể bản năng dục vọng dưới sự chi phối, đè xuống Phượng Minh đầu, dưới mông ý thức rung động đứng lên, cái kia căng kín Phượng Minh cứng rắn ra vào lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ma sát đầu lưỡi của nàng cùng khoang miệng. Tại hắn đong đưa dưới, Phượng Minh phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào, theo bản năng ngăn trở dù gì khinh nhờn cái miệng nhỏ của mình. Đáng tiếc, khí lực của nàng quá nhỏ, căn bản là không đẩy được. Ngược lại theo dù gì rung động, thân thể của hắn cư nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu. Cùng phía trước chính mình lấy tay chính mình lộng bất động, mà là tâm linh, thân thể của chính mình để thích người như vậy mê muội, làm cho đối phương thỏa mãn phong phú cùng hạnh phúc. Hơn nữa, cái miệng nhỏ nhắn thích đứng sau đó, thứ mùi đó dường như cũng không phải khó chịu như vậy. Phượng Minh nỗ lực hoạt động đầu lưỡi của mình, chúc chắc đáp lại dù gì động tác. Loại này ngây ngô cảm động lòng người phối hợp, để đắm chìm trong cực lạc hưởng thụ bên trong dù gì, tâm linh cũng giống như đang bị tiểu cô nương nỗ lực dỗ dành lấy giống nhau, cảm thấy dị thường ôn hình. Hắn cẩn thận ức chế cái kia dành cho bùng nổ thân thể. Ở pho nở dê ngư A xúc phạm tới Phượng Minh tỉnh tình huống bên dưới, ôn nhu ra vào lấy môi anh đảo của nàng, hưởng thụ cái kia ấm áp ướt át khoang miệng. Rất nhanh, một loại kỳ diệu luật động từ phía dưới sinh ra, lập tức hóa thành một đạo xung động mãnh liệt. Hắn ra tốc bắn vọt vài cái, sau đó để ở Phượng Minh hầu ở chỗ sâu trong, đem vẻ này xung động hóa thành quần quần hồng thủy bộc phát ra đi. Vẫn như cũ động tình Phượng Minh nỗ lực nuốt đến từ dù gì nhiệt lưu. Nhưng là vẫn như cũ có một bộ phận từ khoe miệng của nàng tràn ra, theo cằm nhỏ xuống ở trường nuốt vào. Trước đó không lâu mới bị nước bọt thấm ướt bụng dưới dính vào điểm một cái chất lỏng màu trắng, thoạt nhìn phi thường ám muội, càng thêm tăng thêm một loại tiết độc bối đức cảm giác. Dù sao Phượng Minh lúc này chỉ là một 11-12 tuổi tiểu cô nương mà thôi, mặc dù đang mấy trăm năm trước, giống như Phượng Minh như vậy tiểu cô nương đã có thể kết hôn sinh con, có thể nhưng bây giờ là chân chân thực thực phạm tội. Đương nhiên, là không có có người dám đem dù gì vồ vào đi. Ở bạo phát sau đó, dù gì sẽ không có lại đè lại Phượng Minh đầu nhỏ, mà là đổi thành êm ái xoa, an ủi nỗ lực nuốt cùng với chính mình tinh hoa tiểu gia hỏa. Thẳng đến Phượng Minh cái kia nỗ lực nuốt hầu chậm rãi đình chỉ, dù gì mới chậm rãi thối lui ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Minh, cảm ơn ngươi. Nhìn khỏe miệng dính đầy chất lỏng màu trắng Phượng Minh, dù gì nhìn chằm chằm nàng thủy ông ông đại con mắt cảm động nói. Tiểu gia hỏa thực sự cực kỳ nỗ lực hành ý thức đã hoàn toàn thanh tỉnh. Phượng Minh sưng mặt lên, tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác. Dù gì đem tiểu gia hỏa bế lên, đi tới phía sau bồn tắm, chật mở thủy long đầu cho bên trong thủy, sau đó ngồi ở trong bồn tắm cùng đợi bồn tắm thủy đổ đầy, một bên từ một bên rút ra khăn mặt, dính nước ướt át về sau, ôn nhu cấp Phượng Minh lau chùi môi để nguyên quần áo nuốt vào vết tích. Phượng Minh híp con mắt, hưởng thụ dù gì săn sóc, biểu tình cũng dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Cấp Phượng Minh trà lau sạch sẽ về sau, dù gì nhẹ nhàng giải khai nàng mặc áo cúc áo, đưa nàng quần áo và bên trong quần áo trong cơi ra. Ngoại trừ phấn hồng nịt ngực, thiếu nữ thanh thuần nửa người trên hoàn toàn bại lộ ở dù gì trước mắt, tuyết bạch da thịt bày đặt một tia đỏ hửng nhàn nhạt, giống như là son giống nhau mỹ lệ. Dù gì ở cổ họng của nàng cùng trên xương quai xanh tế tế hôn lên, hai tay chuyển qua nàng phía dưới, tiến vào của nàng đáy quần, đem cái kia tử sắc ô vương quần lót nhẹ nhàng lui. Lúc này hắn mới phát hiện, tiểu gia hỏa phía dưới đã sớm ướt đẫm. Vừa rồi ta và hạ dèm thời điểm, chính ngươi cũng lấy tay làm đi, thoải mái không đem quần lót tiến đến trước lỗ mũi dùng sức ngửi một cái, ở Phượng Minh xấu hổ trong ánh mắt, dù gì hỏi. Cầm thú, ta không cùng ngươi nói. Phượng Minh tức giận lần nữa nhắm lại con mắt, chọc cho dù gì cười vui vẻ. Hắn dùng ngón tay đùa bỡn một cái Phượng Minh chính là cái kia ướt át bộ vị, sau đó xa nhau hai chân của nàng, để cho nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình. Cái kia vừa mới tiết độc Phượng Minh môi vật thể đè ở nàng phía dưới chỗ mẫn cảm, để Phượng Minh thân thể lần nữa khẩn trương đến căng lên. Không thể, hôm nay không được. Nàng chợt mở con mắt, chăm chú nhìn dù gì kiên quyết cự tuyệt nói. Cho dù nàng thần kinh dù lớn đến mức nào cái, cũng biết làm như vậy ý vị như thế nào. Hôn môi gì gì đó hoàn toàn không có quan hệ, nhưng này sự kiện, đối với nàng mà nói còn quá sớm. Mới vừa trở lại Nhật Bản, vẫn là lần đầu tiên cùng dù gì gặp mặt Phượng Minh, còn không có làm xong cái này chuẩn bị. Nhìn thiếu nữ trong mắt kiên quyết, dù gì biết nàng là nghiêm túc. Được rồi, nghe lời ngươi tiếc nuối thở dài, dù gì gật đầu đồng ý Phượng Minh yêu cầu. Hắn nhẹ nhàng đong đưa cái mông, ở bên ngoài ma sát thiếu nữ chỗ kia mềm mại ướt át, nhưng vẫn ở ngoài cửa bồi hồi, chưa từng tiến nhập. Mới mở thủy Phượng Minh còn có chút lo lắng, nhưng là rất nhanh thì chú ý tới điểm này, nheo lại con mắt, cảm thụ được cái này khác thường tiếp xúc cùng ma sát. Không lâu sau, ở bồn tắm thủy đổ đầy sau đó, nàng liền lần nữa lại nên đón một lần không lớn không nhỏ sung sướng đỉnh phong, phát ra thoải mái hết sức thở gấp gào thét, thân thể hoàn toàn sủi lơ ở tại dù gì trong lòng. Dù gì ôm nàng trong bồn tắm rửa sạch thân thể một cái, trên đường hết sức ôn tồn, ngoại trừ một bước cuối cùng, dù gì đem có thể làm sự tình đều ở đây Phượng Minh trên người làm. Không chỉ có cho hồn nhiên Phượng Minh mang đến vô thượng vui sướng, mình cũng thu được thỏa mãn cực lớn. Các lộ huy chưa bọn họ từ trong phòng tắm đi ra, thời gian đã qua nửa giờ. Dù gì đem không mảnh vải che thân Phượng Minh đặt lên giường, cùng hạ dơ đặt song song nằm xuống, trấn an mệt mỏi tiểu gia hỏa nhắm lại con mắt về sau, mới có thay đổi y phục ly khai. Hắn cũng không có quên, đêm nay còn có một chàng thịnh yến đang chờ hắn đâu. IF bờ đối trịa hiền duyên địa điểm đã sớm biết. Đang ở sung sướng đường phố phụ cận một chỗ người đến người đi dưới cầu, nơi đó là ở huỳnh tụ tập địa điểm. Làm bản địa lớn nhất bất lương tổ chưa xịp, đương nhiên không có khả năng phát sinh bị chủ động tìm tới cửa tình huống. Hơn nữa, chỉ dựa vào phụ cận một dãy bất lương côn đồ, nhân thủ cũng đã tiếp cận 2-30 người, hoàn toàn có thể ứng phó một cái mới phát tổ chức. Các lộ huy chưa dù gì đi tới mục đích, song phương đã tại đang giằng co. Lấy gì hệ đôn cầm đầu tứ đại thiên vương, ở tùy ý khiêu khích lấy đối diện lấy một cái nhuộm quỷ dị tóc, ăn mặc áo quần lỗ lăng nam tử người cầm đầu đàn. Nhân số song phương không sai biệt lắm, thật đáng giận thế lại hoàn toàn khác nhau. IF bờ nhiều năm thống trị thế hệ này, hơn nữa đối với kéo bè kéo lũ đánh nhau kinh nghiệm vô cùng phong phú, bởi vì thoạt nhìn có vẻ phi thường ung dung, phảng phất không phải tới đánh lộn, mà là dạo chơi ngoại thành giống nhau. Mà đối diện đám người, tuy là nhân số không ít, nhưng đối phương dù sao cũng lợi, nếu như không phải là bị bước đến loại tình trạng này, chỉ sợ cũng sẽ không ở chính diện cùng bọn họ phát sinh xung đột. Hơn nữa, phần dũng khí này, chỉ sợ sẽ là đến từ chính phía sau cái kia ngồi ở trên cái băng, dựa vào tường đánh nhịp chống nam nhân A người mặc đen nhánh giả kịp, giữ lại một đầu sóng vai hát phát, thoạt nhìn tựa như một con ô nha giống nhau, lãnh ngạo đạm mạc. Châm sinh giấu người, cùng Phượng Tường đã từng là đồng học. Ở Phượng Tường bỏ học về sau, bởi vì thường thường trốn tiết, cho nên cũng để lại nhất cấp. Hiện nay cùng đi qua không khác nhau gì cả, chỉ thích làm chính mình cảm giác hứng thú sự tình, không liên quan đến bản thân chuyện sẽ không làm sao quan tâm. Thoạt nhìn dường như cố gắng lãnh đạo, bất quá tình huống thật không phải quá rõ ràng. Đến buổi tối thời điểm, tính cách của hắn sẽ rất là cải biến, ở dưới cầu đập một loại châu phi nhịp trống, lờ y hạ dịp lù danh nghĩa làm siếc, mà ở huyển đám người này chính là của hắn người hái mộ. Nghe Phượng Tường nói, hắn đánh lộn cũng rất mạnh, quyền pháp tựa hồ là từ châu phi học được, vô cùng cuốn hút. Xét đến cùng, chính là nhàm chán Phượng Tường muốn tìm người này chơi, cho nên mới điệp đến đây khiêu khích ra làm người nhức đầu tên cầu thả cầu vợ tốt.